Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Phí, con lợn đó là thế nào? Tổng giám đốc Phí, ông thực sự có sở thích kỳ lạ sao? Khi nghe thấy từ khóa lợn, biểu cảm của Phí Nghiêm Thanh dần trở nên không ổn. Anh ta cứng đờ mặt, hít một hơi thật sâu. Nhưng một cảnh tượng vô cùng chấn động và buồn cười đã xảy ra. Ngay trước xe của Phí Nghiêm Thanh, có một người dắt một con lợn cưng đi ngang qua, vừa vặn bị các phóng viên và Phí Nghiêm Thanh nhìn thấy. Các phóng viên sau khi ngây người một giây thì suýt không nhịn được cười. Video dừng lại ở đây, nhưng đối phương lại nhanh chóng gửi cho Trình Huyền một video thứ hai. Trình Huyền vừa mở ra thì nghe thấy tiếng hét và tiếng phanh xe đan xen. Hình ảnh rung lắc, nhìn kỹ lại thì thấy Phí Nghiêm Thanh không biết vì sao lại bị kích động. Thế mà lại lái xe lao thẳng tới. Phải nói rằng Phí Nghiêm Thanh này cũng có chút gan dạ. Có lẽ biết sẽ không có ai thực sự lấy mạng sống của mình ra để đùa. Anh ta nhẫn tâm đạp mạnh chân ga. Xe vừa chuyển động, các phóng viên vừa vây quanh xe liền nhanh chóng tản ra. Anh ta lái xe đi mà không ngoảnh lại. Còn bạn của Trình Huyền thì nói, trên mạng cũng đã tiết lộ danh tính của mấy cô bồ nhí của Phí Nghiêm Thanh. Trong đó có một ngôi sao nhỏ đang bị cư dân mạng mắng. Bảo chị Trình Lê hãy sáng suốt, muốn tìm kiểu soái ca nào tôi cũng quen. Đừng treo cổ trên người đàn ông tồi, vì đàn ông tồi mà đau lòng, có hơi lãng phí nước mắt. Trình Huyền buồn cười trả lời một câu được. Anh ta còn ngại không dám nói với đối phương rằng chị Trình Lê của anh không những không đau lòng vì gã đàn ông tồi, mà còn biến gã đàn ông tồi thành lợn. Anh ta cất điện thoại, hỏi Hoắc Nam Châu, đưa anh về nhà trước nhé. Hoắc Nam Châu ừ một tiếng, nhưng điều mà Trình Huyền và Hoắc Nam Châu không ngờ tới là tối hôm đó, thứ làm nổ tung mạng không phải là một loạt tin tức về Phí Nghiêm Thanh, mà là một vài bức ảnh liên quan đến họ. Khi Phí Nghiêm Thanh gặp phải bê bối ngoại tình, một tờ báo lá cải đã tung ra những bức ảnh về người vợ chính thức của Phí Nghiêm Thanh là Trình Lê đang ăn đồ nướng uống rượu vào nửa đêm và viết một cách rất vô liêm sỉ: Phí Nghiêm Thanh ngoại tình, Trình Lê nửa đêm đau khổ tuyệt vọng uống rượu với bạn bè. Kết quả không biết vì sao mà bình luận lại lạc đề ngay lập tức. Chị đẹp ơi, đàn ông tồi cút đi. Em có thể, mắt Phí Nghiêm Thanh bị lợn cắn à? Vợ đẹp như vậy không thích lại đi ngoại tình. Nghĩ thế nào vậy? Đàn ông các anh đều hèn hạ như vậy sao? Đừng có nói thế, tôi rất yêu vợ tôi. Chị đẹp ơi, chỉ có khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Kim Đồng Đồng thì sao so được với Trình Lê? Tại sao Phí Nghiêm Thanh lại ngoại tình với Kim Đồng Đồng? Đừng nói nữa, các bạn không thấy cô gái bên cạnh Trình Lê trông quen lắm sao? Nói mới nhớ, đây không phải là Nguyễn Kiều sao? Sao lại là Nguyễn Kiều nữa? Nguyễn Kiều luôn xuất hiện ở những nơi bạn không ngờ tới SSS. Nguyễn Kiều và Trình Lê còn quen nhau à? Trình Lê là tiểu thư nhà giàu, là con gái duy nhất của nhà họ Trình. Nguyễn Kiều không phải là thiên kim giả sao? Trình Lê còn làm bạn với cô ta à? Có hơi mất giá. Người trước mặt có vấn đề gì không? Sống ở thời nào vậy? Bạn của bạn làm bạn với con chó này cũng mất giá lắm. Cái thứ gì vậy? Thời buổi này chó cũng có thể chửi người rồi. Phải nói một câu, hai cô gái xinh đẹp, thấy bình luận đều khen Trình Lê và Nguyễn Kiều xinh đẹp. Tờ báo lá cải bất ngờ tung ra một bức ảnh khác. Trong bức ảnh này có thêm hai người, vẫn là hai người đàn ông. Bức ảnh chụp từ phía sau một người đàn ông, mặc dù không nhìn thấy người đàn ông ngồi trước bàn trông như thế nào nhưng có thể thấy rõ diện mạo của Trình Lê và Nguyễn Kiều. Ngoài ra còn có Trình Huyền để lộ nửa khuôn mặt. Tờ báo lá cải đặt tiêu đề là Trình Lê say xỉn với bạn khác giới vào đêm khuya, quan hệ thân mật. Lần này, tờ báo lá cải nhấn mạnh chữ nam giới đều nói tờ báo lá cải thích làm nước đục. Từ tiêu đề này có thể dễ dàng nhận ra, chủ nhân đứng sau tờ báo lá cải này là một người đàn ông trung niên tên là Đinh Phong. Thường dựa vào việc chụp lén đời tư của những người nổi tiếng để gây chú ý. Như việc một tiểu hoa đán nổi tiếng và một tiểu sinh lưu lượng ra vào cùng một khách sạn. Một diễn viên gạo cội và một cô gái trẻ tuổi ra ngoài chơi. Vân vân, dần dần cũng tích lũy được không ít người hâm mộ. Tối nay chụp được Trình Lê là một sự tình cờ. Đinh Phong vốn định đi ăn đêm với bạn. Trên đường đến quán ăn đêm, bạn anh ta đang nói về chuyện Phí Nghiêm Thanh ngoại tình. Thực ra chuyện ngoại tình nuôi tiểu tam trong giới nhà giàu thì bình thường như ăn cơm uống nước, nhưng Phí Nghiêm Thanh có lẽ là tổng giám đốc đầu tiên. Ngoại tình có thể liên quan đến lợn, vì vậy lượng chủ đề thảo luận đương nhiên không ít. Hai người nói chuyện rất hăng say. Kết quả vừa quay người đã nhìn thấy Trình Lê. Mặc dù Trình Lê không phải là người của công chúng, nhưng cô ta và Phí Nghiêm Thanh đã cùng nhau tham dự thảm đỏ. Những người trong giới vẫn có phần hiểu biết về Trình Lê. Vì vậy, anh ta lập tức giơ điện thoại lên. Đầu tiên là chụp được cảnh Trình Lê và Nguyễn Kiều uống rượu. Vài phút sau lại có thêm hai người đàn ông đến. Đinh Phong phấn khích chụp hết tất cả. Bây giờ, sau khi tung ra bức ảnh đầu tiên, dưới bài đăng trên Weibo của anh ta không xuất hiện cảnh tượng khiến anh ta hài lòng. Mọi người đều cảm thán về hai cô gái xinh đẹp. Độ hot cũng chỉ như vậy. Vì vậy, anh ta nhẫn tâm tung ra bức ảnh Trình Lê và người đàn ông uống rượu cùng nhau. Cách chương.